Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119. Như vậy họa ra tới phù có thể thành sao? Không phải nói Ngao An An sẽ họa so cao cấp phù còn cao cấp phù sao? Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong không ít người trực tiếp nghị luận lên, ở trong đám người Hạ Trương cùng Vi Thần nhìn một màn này đạm nhiên thực. Bởi vì bọn họ đã bị kinh quá một lần. Ha ha, may mắn bọn họ trở về thời điểm chỉ nói qua Ngao An An có thể họa cao cấp phù. Chưa nói Ngao An An là như thế nào họa, hiện tại liền chờ bọn họ đồng bạn bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm đi. Chương 73 mọi người ở đây không thể tin tưởng mà ánh mắt dưới. Ngao An An liền mạch lưu loát lá bùa vẽ xong rồi. Không có người khác suy nghĩ đọc chú ngữ. Cuối cùng cũng không có kết sát. Cứ như vậy hoàn thành. Tào Nghiêm nhìn cũng cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Như vậy lá bùa có thể thành sao? Bất quá cũng tới rồi kiểm tra lúc. Tào Nghiêm cùng một bên một cái chuyên cung lá bùa lão huyền sĩ trực tiếp liền đi qua. Sau đó từ Ngao An An trước mặt trên bàn cầm lấy lá bùa. Này vừa thấy, ngây ngẩn cả người, như vậy thật sự hành. Chung quanh vây xem huyền sĩ nhìn Tào Nghiêm sửng sốt bộ dáng. Đều không tự chủ được mà có chút sốt ruột, rốt cuộc được chưa a? Một đám duỗi dài quá đầu muốn nhìn xem Ngao An An họa phù rốt cuộc thế nào. Lúc này, chuyên cung phù thuật lão huyền sĩ nhìn trong tay phù, thượng xem hạ xem, ngó trái ngó phải, thần sắc mang theo kinh ngạc, cuối cùng đối với Tào Nghiêm nói, xem như siêu phẩm phù, sau khi nói xong, cái này lão huyền sĩ ở trong lòng cũng muốn 2333. Nói tốt sắc thủy chú, sắc bút chú, kết sát chú đâu, này đó đều chạy đi đâu. Nhìn Ngao An An tầm mắt cũng không thể tưởng tượng lên. Nhưng tùy theo mà đến lại là kinh hỉ. Cũng không biết Ngao An An có phải hay không sở hữu phù đều có thể họa xuất siêu phẩm phù tới. Bọn họ bộ môn này thật sự tới một nhân tài a. Tào Nghiêm nhìn thời điểm liền có phán đoán. Lúc này được đến xác định lúc sau nhìn Ngao An An tầm mắt cũng có chút quỷ dị. Lúc này... Người chung quanh chỉ có thể nhìn đến bọn họ động tĩnh lại không thể nhìn đến bọn họ thanh âm. Lúc này đều tò mò mà hướng nơi này nhìn xung quanh. Này Ngao An An phù rốt cuộc được chưa a? Lo lắng đâu, mọi người ở đây tâm ngứa khó nhịn thời điểm. Tào Nghiêm mở miệng, phán định là siêu phẩm phù. Đến nỗi lá bùa hiệu quả, vẫn như cũ hiện trường triển Lamani, nói xong. Tào Nghiêm đem trong tay lá bùa trả lại cho Ngao An An. Ngươi làm mẫu đi, Ngao An An tức khắc tiếp trở về chính mình sở họa phù. Theo sau Tào Nghiêm cùng lão huyền sĩ về tới ban đầu vị trí. Văn Trường tầm mắt ngắm nhìn ở Ngao An An trên người. Cùng với còn có bọn họ nghị luận thanh, thế nhưng là siêu phẩm phù. Ta còn là lần đầu tiên thấy, các ngươi gặp qua sao? Chưa thấy qua a. Hôm nay thật là chướng kiến thức mạc danh kích động. Siêu phẩm phù cùng bình thường lá bùa có cái gì khác biệt đâu. Sư phụ ta liền có mấy chương siêu phẩm phù, nhưng là hắn cùng bảo bối dường như chân quý. Bình thường chúng ta xem đều không thể xê monster, này Ngao An An xem ra thật là có điểm bàn. Lĩnh, đúng vậy, lợi hại đâu, ngoặc kép, một đám mà Ngao An An triển lộ bản lĩnh thời điểm. Chuyện hơi đổi, toàn bộ thay đổi cái dạng, Ngao An An mang đến đao lao quỷ đám người trên mặt mang theo tự hào tươi cười. Không hổ là nhà bọn họ đại nhân, chính là như vậy bổng bổng bổng, đến nỗi Hạ Trương cùng Vi Thần hai người thần sắc cũng là mê giống nhau cười. Phía trước cái loại này mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Mà Ngao An An bắt được lá bùa lúc sau. Nhìn chung quanh nóng rực ánh mắt, theo sau trực tiếp đem phù ném đi ra ngoài, ở ném văng ra thời điểm, tất cả mọi người không tự chủ được mà mở to hai mắt nhìn. Này siêu phẩm phù làm ra tới hiệu quả rốt cuộc sẽ thế nào đâu? Giống tương đương, đột nhiên một tiếng, từ nào bay ra đi lá bùa trực tiếp ra tới một cái hỏa long. Hoa tương đương, có người nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Long ai? là long, là hỏa long, này hỏa long cứ như vậy ở giữa không trung bay vài vòng. Một màn này thật sâu mà chiếu vào mỗi người trong đầu. Mỗi người tầm mắt đều truy đuổi này hỏa long, chỉ còn lại có một cái ý tưởng, quá đồ sộ, quá lợi hại, nguyên lai siêu phẩm phù chính là hiệu quả như vậy. Không hổ là siêu phẩm phù, không trong chốc lát, hỏa long lượn vòng vài vòng liền biến mất ở trong không khí. Chờ sở hữu hỏa hoa đều biến mất không thấy thời điểm. Đoàn người mới bừng tỉnh hoàn hồn, nếu không phải bọn họ đều là đứng chung một chỗ xem. Bọn họ thật đúng là sẽ tưởng già, hỏa long, đây là siêu phẩm phù có thể phóng xuất ra tới hiệu quả. Nếu là cái kia lá bùa là đối với người đi, kết quả sẽ thế nào? Không ít người tức khắc đánh một cái dùng mình, nhìn về phía Ngao An An ánh mắt tức khắc đều nổi lên một ít biến hóa. Người này quá cường hãn đi. Phía trước không ít người đối Ngao An An nghi ngờ bởi vì Ngao An An chiêu thức ấy hoàn toàn không. Còn nữa, này hoàn toàn chính là cao thủ a. Dựa vào này có thể họa siêu phẩm phù bản lĩnh, đi đến nơi nào đều là tạc nổi tiếng. Hiện trường mọi người tức khắc đều đem Ngao An An mặt cấp ghi tạc trong lòng. Cái này là cái không thể đắc tội. Mà lúc này, Tào Nghiêm đám người cũng đã ở dưới bình song phân. Bình song sau đối với Ngao An An ý bảo. Ngao An An từ trên đài về tới tại chỗ. Một hồi tới, người chung quanh liền nhiệt tình mà cùng nàng đánh lên tiếp đón. Ngay sau đó chính là Đao Lao Quỷ. Đao Lao Quỷ lựa chọn chính là quyền pháp. Đồng dạng có người tiến lên cùng Đao Lao Quỷ đánh quyền. Đại bộ phận người đều còn đắm chìm ở Ngao An An vừa mới mang đến hỏa long chấn động chung. Nhoáng lên thần, đột nhiên liền nhìn đến kia Đao Lao Quỷ đem lão huyền sĩ đánh xa vài bước. Toàn trường nhân viên, ngoặc kép, khiếp sợ chung, cái này mới nhất chiêu a. Lão huyền sĩ nhìn thoáng qua Đao Lao Quỷ, cầm quyền liền xuống dưới. Ai nha, bị một cái tuổi còn trẻ mà người một quyền đánh bại. Có như vậy một chút mất mặt a. Tiếp theo cái, Tào Nghiêm bình tĩnh mà cúi đầu viết xuống một cái điểm. Sau đó bình tĩnh mà nói. Nhưng là chỉ cần nghiêm túc quan sát lại là có thể nhìn đến hắn cầm bút tay có chút cứng đờ. Đây là bị kích thích. Chỉ là người chung quanh nhìn như vậy bình tĩnh Tào Nghiêm. Đều nhịn không được ở trong lòng nói một tiếng. Bộ trưởng chính là bộ trưởng. So với bọn hắn chính là muốn bình tĩnh. Bọn họ nhìn tâm thật sự đều là bùm bùm mà nhảy dựng lên. Này quá mẹ nó lợi hại. Bởi vì Ngao An An cùng Đao Lao Quỷ biểu hiện quá mức xông ra. Đến phiên lão thụ quỷ cùng tiểu vũ thời điểm. Những người khác thật sự không dám lại đi thần. Lão thụ quỷ đi lên lúc sau nghĩ nghĩ tuyển đan pháp. Người ở bên ngoài trong mắt chính là trực tiếp dẫn theo nội kình ở không trung phiêu một quyền. Vây xem người nhìn lại lần nữa dại ra. Tiếp theo cái, Tào Nghiêm tiếp tục nói. Ở người khác không phát hiện dưới tình huống thở nhẹ một hơi. Cuối cùng một cái là tiểu vũ. Nàng đứng ra lúc sau đang muốn nói chính mình sẽ hóa trang. Lại nghe tới rồi đến từ Ngao An An nhắc nhở. Ngạnh xinh xinh mà đem lời nói thay đổi dạng. Ta cũng sẽ đan pháp, bất quá lợi hại hơn lại là thôi miên, thôi miên. Đúng vậy, quỷ đều có thể bị ta thôi miên, tiểu vũ gật đầu nói. Hoàn toàn là dựa theo Ngao An An phân phó tới. Nghe xong này đó, Tào Nghiêm trong mắt hiện lên một mặt khác thường. Theo sau nói, người trước biểu hiện đan pháp đi, tiểu vũ đáp lời. Cùng lão thụ quỷ giống nhau ở không trung dạo qua một vòng. Lần này, mọi người là thật sự trợn mắt há hốc mồm ni này Ngao An An cùng nàng ba cái bằng hữu không khỏi. Quá lợi hại đi, này như thế nào cảm giác bản lĩnh liền cùng chơi dường như. Đăng ký xong rồi tiểu vũ điểm sau, Tào Nghiêm trực tiếp tiếp tục nói. Kế tiếp là năm thuật chi nhị y thuật, này hạng nhất không cần toàn bộ khảo hạch, nguyện ý khảo hạch hơn nữa thông qua có thể thêm phân. Hết chương.